Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Thổ Lao Đảo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Thổ Lao Đảo chuẩn bị kể cho mọi người nghe về một sự tích tên là Kim Đao Lý Tứ Hải. Vậy câu chuyện về Kim Đao Lý Tứ Hải này như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe phần của ngày hôm nay. Phần thứ 15, chương thứ 12, Kim Đao Lý Tứ Hải Trung, hồi thứ nhất. Chuyện kể, lúc trước Thiên Tân về, có một vị mạnh viên ngoại nổi tiếng kết giao nhiều bạn bè. Tuy là người Thiên Tân nhưng lại không sống trong thành. Cách Tây Môn 30 dặm có một địa phương tên là Dương Liễu Thanh, nhà mạnh viên ngoại ở đó. Hai chữ viên ngoại này không phải ai muốn kêu là kêu, địa vị tương đương nửa chức quan, chỉ là không có thực quyền, là quản viên bên ngoài, vì vậy mới gọi là viên ngoại. Danh hiệu phần lớn đều là tiêu tiền lấy được, cũng có phẩm cấp, cùng ăn bổng lộc triều đình. Sau này địa chủ phú hào, kẻ có tiền đều có thể xưng viên ngoại. Nhưng bất luận thế nào, phải có tiền có thế, giàu nhất một vùng mới được. Bạn đã thấy ăn mày cu li nào dám xưng viên ngoại chưa? Nhà mạnh viên ngoại trước kia gia cảnh không tồi, không dám nói là đại môn phú hộ, nhưng cũng có nhà có đất, mở tiệm mua bán, cơm no áo mặc, không phải lo ăn lo mặc, cả nhà sống hòa thuận vui vẻ. Mạnh viên ngoại giỏi nhất là kết bạn, trong thành ngoài thành, từ trên xuống dưới, quen biết không ít người, khắp nơi đều là bằng hữu. Hầu hết những người này đều là bạn bè rượu thịt, cả ngày tụ tập ăn chơi, phải nói là tiền hô hậu ủng, nhiều như sao trời. Vẫn có câu hoạn nạn thấy chân tình, muốn biết có phải bằng hữu thật sự hay không, cho đến một thời điểm nào đó sẽ nhận ra được giao tình nông sâu đến đâu. Chẳng có khi tròn quyết, đời người có lúc thăng trầm, ai cũng có thể bị vận xui đeo bám. Sau này nhà mạnh viên ngoại xui xẻo gặp phải hỏa hoạn, lửa càng cháy càng to, khói đen bốc lên cuồn cuộn, bừng bừng nửa ngày, chợp mắt phòng ốc đổ sập, trụ cột thành than, trời giáng tai họa. Nước lửa là vô tình nhất, của cải bao năm tích góp toàn bộ đều bị đốt đến sạch sẽ, chỉ còn trơ lại mảnh đất trống. Giàu có thế nào cũng phải thua thần lửa, từ nay về sau chính là màn trời chiếu đất. May mắn già trẻ trong nhà bình an vô sự, chỉ là gia sản mất hết, chẳng sót lại thứ gì, cuộc sống sau này trông cậy vào đâu. Rơi vào đường cùng, một nhà ba người dẫn theo mẹ già dựng tạm túp lều trên đống gạch ngói đổ nát làm chốn dung thân. Mùa đông gió lùa, mùa hè mưa dột, đến chăn nệm cũng không có, chịu đói chịu khát, miễn cưỡng sống qua ngày. Mạnh viên ngoại nhìn già trẻ trong nhà, thở ngắn than dài, nói với phu nhân: không cần lo lắng quá đâu, đừng quên mấy năm nay ta kết giao không ít bằng hữu, chờ ta ra ngoài tìm bọn họ vay chút tiền vốn, chịu khó làm ăn, không quá 2 năm nhà ta có thể khôi phục gia nghiệp. Nói thì nói vậy, mạnh viên ngoại trong lòng cũng hiểu, trên đời này chuyện khó nhất chính là vay tiền người khác. Tục ngữ còn nói lên núi bắt hổ dễ, mở miệng cầu người khó, mở miệng vay tiền càng khó hơn. Chỉ là trước mắt chẳng còn đường sống, không há mồm không được, khó đến đầu cũng phải thử. Vốn tưởng giao tình thâm sâu, lúc này mới phát hiện nhân tình tựa giấy, thậm chí còn mỏng hơn cả giấy. Mấy bằng hữu hắn từng kết giao chẳng có ai dùng được. Có câu chuyện không tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Đám người này nghe nói nhà mạnh viên ngoại gặp hỏa hoạn, toàn bộ gia sản đều bị đốt đến sạch sẽ, hiện giờ nghèo khó không xu dính túi, từ lâu đã đề phòng hắn tới vay tiền. thì nhau tìm lý do thoái thác. Người thì tránh mặt không gặp, kẻ thì tàn nhẫn phân phó thuộc hạ, chỉ cần họ mạnh tới cửa, không cần biết muốn gì, cứ đánh một trận đuổi đi cho ta. Cái gọi là tình người ấm lạnh, thói đời bạc bẽo chính là như vậy. Mạnh Viên Ngoại bất đắc dĩ tay không về nhà, kể lại tao ngộ trong ngày với phu nhân. Phu nhân nghe xong bất bình thay chồng, bất quá trong nhà chẳng còn gì ăn, mình nhịn đói thì được 3-4 bữa, nhưng mẹ già con nhỏ đều chờ ăn cơm. Vì vậy nói với Viên Ngoại, lúc trước nghe nói bàng tam gia buôn tơ lụa trong thành có giao tình với lão gia, người ta là hộ lớn, chỉ bằng tới cửa nhờ cậy xem sao. Bụi đất dắt móng tay, nước miếng lọt kẽ răng của người ta, cũng đủ nhà mình trông đỡ một thời gian. Mạnh Viên Ngoại biết phu nhân vẫn nhắc tới đại phú hào bàng Nguyên Khánh, người Thiên Tân vệ vẫn gọi là bàng tam gia, trong thành mở 5-6 tiệm tơ lụa lớn nhỏ, chuyên buôn hàng từ giang nam, hàng năm bao mấy chiếc thuyền lớn theo kênh đào tiến đến Tô Châu, Hàng Châu mua hàng hóa. Hắn cũng biết vị bàng tam gia này, nhưng giữa hai người không có giao tình, chỉ đơn giản cùng uống rượu vài lần, nói qua vài câu cũng không thân thiết, huống hồ đã hơn 2 năm không gặp. Bằng không lúc ra ngoài mượn tiền sao lại không nghĩ tới, giờ vác mặt đến vay tiền, cho dù bị người ta đuổi không chừng có thể mượn được mấy đồng đủ cho già trẻ trong nhà ăn cơm. Mạnh Viên Ngoại tới phủ bàng gia, thần không hổ là hộ giàu có, đại môn vừa cao vừa lớn, khí phái phi phàm, trước cửa có cọc đá lên ngựa xuống ngựa, bậc thềm đặt mấy cây ghế nghỉ. Đám gia nhân gác cổng đang uống trà tán gẫu, vừa thấy có người tới cầu kiến nhanh chóng chạy vào bẩm báo. Không lâu sau bàng tam gia bước ra, Mạnh Viên Ngoại vừa thấy lập tức ngây người. Đây mới chính là đại tài chủ, từ trên xuống dưới phủ nhung lụa, mặt mũi hồng hào, toàn thân toát lên vẻ khí phái sang trọng. Cây khác không nói, chỉ riêng quần áo trên người cũng đáng giá mấy chục lượng bạc, hết thảy đều là tơ lụa giang nam, thời xưa chỉ có đại tài chủ mới mặc như vậy. Mạnh Viên Ngoại nhìn trang phục trên người bàng tam gia, lại cúi đầu nhìn bộ quần áo rách nát của mình, không khỏi tự biết xấu hổ. Nhớ tới phía trước vay tiền khắp nơi vấp phải trắc trở, trong lòng bồn chồn thấp thỏm, thầm nghĩ bàng tam gia gia tài bạc triệu, còn mình nghèo rất mồng tơi, đến cơm cũng không có mà ăn, không chỉ khác biệt như trời với đất, trước kia cũng chẳng có giao tình gì thâm sâu, hắn có thể nhận bằng hữu nghèo như ta sao? Đang lúc do dự, chợt thấy bàng tam gia bước ra tới cửa, mỉm cười đón chào, ôm quyền chắp tay nói: nghe thuộc hạ hồi bẩm, nói là có bạn cũ từ Dương Liễu Thanh tới. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, bên đó mình cũng không quen biết người nào, chỉ có mỗi mình huynh đệ. Lần trước sau khi từ biệt cũng đã lâu không gặp, mau mau xin mời vào, chúng ta cùng hàn huyên tâm sự. Dứt lời tiến lên phía trước, nắm lấy tay Mạnh Viên Ngoại đưa vào bên trong. Mạnh Viên Ngoại vừa mừng vừa lo, đầu óc mơ hồ không biết thế nào, tùy ý để bàng tam gia kéo đi. Tới đại sảnh, chủ khách chia nhau ngồi xuống, hạ nhân liền dâng trà, lại thêm mấy đĩa điểm tâm cùng hoa quả tươi. Hai người vừa nhâm nhi vừa trò chuyện, nói đông nói tây, trên trời dưới đất không thiếu thứ gì. Có mấy lần Mạnh Viên Ngoại muốn lên tiếng hỏi vay tiền, thế nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào trong bụng. Vì sao lại như vậy? Hắn suy nghĩ, có lẽ bàng tam gia không biết ta nghèo túng, cho nên mới hết lòng khoản đãi. Giờ đề cập chuyện vay tiền, chắc sẽ sai người đuổi ta ra ngoài. Người ta nhà lớn nghiệp lớn, ta thì trắng tay không xu dính túi, quả là cách biệt một trời một vực, biết mở miệng thế nào cho phải đây. Hai người hàn huyên nửa ngày, thấy trời không còn sớm, bàng Nguyên Khánh sai thuộc hạ chuẩn bị cơm chiều. Tôi tớ trong nhà không ít, đầu bếp quản gia nha hoàn đồng loạt bận việc, thay phiên nhau bưng đồ ăn lên, đầy một bàn lớn, rượu rót tràn ly. Đại tài chủ khoản đãi bằng hữu, khỏi cần phải nói, tất cả đều là thứ tốt. Một bàn toàn gà thịt tôm cá, sơn chân hải vị. Mạnh Viên Ngoại từ khi gặp nạn tới nay, ngày thường thiếu ăn thiếu uống, vài chén rượu xuống bụng, cũng không khách sáo. Ăn ngấu nghiến thả cửa một phen, cuối cùng say mềm, đường cũng đi không xong. Bà Nguyên Khánh bảo thuộc hạ chuẩn bị một gian phòng khách, đỡ hắn vào trong nghỉ ngơi. Mạnh Viên Ngoại say rượu, ngủ đến trời đất u ám. Qua ngày hôm sau, choàng tỉnh giấc, nhìn xung quanh, tự hỏi đây là đâu. Nhà mình chẳng phải đã bị thiêu rụi rồi sao? Hiện giờ già trẻ lớn bé phải tá túc trong túp lều rách nát, chịu đói chịu khát, sao mình lại ngủ ở chỗ tốt như vậy? Lẽ nào còn mơ chưa tỉnh sao? Mạnh Viên Ngoại nằm trên giường, đầu óc quay mòng mòng, suy nghĩ nửa ngày, chợt nhớ đêm qua uống rượu say mềm, ngủ lại nhà Bàng Tam gia, trong lòng hối hận không thôi, thầm tự trách mình không có tiền đồ, vốn muốn tìm Bàng Tam gia mượn chút tiền vượt qua khó khăn, cơ nhiên lại say rượu thất thố. Bản thân ăn uống no đủ, gia trẻ ở nhà phải chịu đói, bất luận thế nào hôm nay cũng phải nói rõ với Bàng Tam gia. Mạnh Viên Ngoại đầu óc choáng váng, gượng mình ngồi dậy. Một người ăn mặc như gia nhân nghe động tĩnh đẩy cửa bước vào, thấy Mạnh Viên Ngoại đã tỉnh, vội vàng múc chậu nước hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo. Xong xuôi, bữa sáng cũng đã dọn lên. Trong lúc ăn cơm, Mạnh Viên Ngoại quay sang hỏi quản gia: "Vị này, phòng lão gia các ngươi ở đâu? Lát nữa phiền dẫn ta qua đó." Quản gia cung kính nói: "Thưa Viên Ngoại, lão gia nhà chúng tôi sáng sớm đã ra cửa, khi đi còn dặn tiểu nhân hầu hạ ngài thật tốt. Lão gia sợ hôm nay không kịp về, bảo đưa ngài một lượng bạc. Nếu ngài thấy buồn có thể ra ngoài giải khuây, mọi chuyện chờ lão gia về rồi nói." Mạnh Viên Ngoại nghe xong đành bấm bụng chờ đợi. Ăn xong cơm sáng, mang theo một lượng bạc ra khỏi nhà họ Bàng. Trong thành Thiên Tân vô cùng náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ, kẻ đến người đi, mua bán tấp nập, cái gì cũng có. Mạnh Viên Ngoại dạo chơi cả một ngày, thấy sắc trời trở tối mới quay lại Bàng phủ nghỉ ngơi. Thẩm Thoan đã qua 3 tháng, ngày nào cũng vậy, quản gia hầu hạ Mạnh Viên Ngoại bữa sáng, sau đó lại lấy một lượng bạc đưa cho hắn, bảo ra ngoài giải sầu. Không biết Bàng Tam gia đi làm ăn tận đâu, mãi vẫn không thấy về. Mạnh Viên Ngoại cứ ở trong phủ chờ đợi, ngày này qua ngày khác, lòng nóng như lửa đốt, thật sự chờ không nổi, muốn mau chóng quay về bên gia đình. Mấy tháng này hắn tích góp cũng được mấy chục lượng bạc, lòng thầm nghĩ: "Ta rời nhà đã khá lâu, trước mặt đã gần Tết rồi, nếu còn không về, chỉ e già trẻ trong nhà đều chết đói. Số bạc này cũng đủ trông đỡ một thời gian, còn có thể mở tiệm buôn bán nhỏ." Vì thế cáo biệt người nhà họ Bàng, một đường quay về thị trấn Dương Liễu Thanh. Trên đường đi thầm nghĩ, mình đã rời nhà hơn 3 tháng, trong lòng vô cùng khẩn trương. Ở Bàng gia có ăn có uống, mỗi ngày còn được một lượng bạc tiêu vặt, nhàn rỗi thì đi dạo quanh thành Thiên Tân. Không biết tình hình ở nhà thế nào đây, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, lòng bàn chân như dẫm trên than lửa, liền chạy thật nhanh về nhà. Trước đó mua một túi lớn bánh ngọt, cá viên sốt tường, mang về cho già trẻ lớn bé trong nhà ăn đỡ thèm. Mạnh đại gia rảo nhanh bước chân, vừa tới nơi lập tức giật mình kinh hãi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Thổ Lao Đạo nói đến đây, lướt nhìn những người xung quanh, thấy một đám trợn mắt vành tai, tập trung tinh thần lắng nghe, miệng cũng không khép lại được, hồi hộp chờ xem kết cục thế nào. Thổ Lao Đạo buộc xong nút thắt, im lặng không nói gì. Người nghe chuyện không khỏi kinh ngạc, anh một câu, tôi một câu, tranh nhau hỏi Thổ Lao Đạo rốt cuộc Mạnh Viên Ngoại ta nhìn thấy cái gì, vì sao lại chấn động, chẳng lẽ vợ con hắn cùng người trong nhà chết đói cả rồi sao? Thổ Lao Đạo thấy lửa đã đổ nóng, chính là lúc đòi tiền, lập tức ôm quyền chắp tay nói: Các vị, chuyện về sau thế nào? Toàn bộ Thiên Tân Vệ chỉ mình lão đạo biết. Cũng có lòng kể tiếp hầu các vị. Bận đặc gì trong nhà, còn có mấy cái miệng chờ cơm ăn. Hôm qua đã trơ mắt nhịn đói một ngày, hôm nay ngài nghe sướng tai, sau đó phủi áo rời đi, chỉ còn lao đảo cả nhà chịu khổ. Chi bằng mỗi người góp một chút, lao đảo không bị chết đói, các vị lại có chuyện nghe. Còn nếu vội ra đường quên mang theo túi tiền cũng không thành vấn đề. Dừng chân cổ vũ nhiệt tình, lao đảo vô cùng biết ơn. Nói xong liền lấy ra một cái rổ tre. Người nghe kể chuyện đều hiểu, phải bỏ tiền mới được nghe tiếp. Cho dù là người nghe chuyện nhiều năm, cũng không tài nào đoán được tiếp theo sẽ ra sao. Bụng dạ cồn cào, thân thể nhột nhạt như bị kiến bò. Lúc trước chúng ta từng nói, người Thiên Tân Vệ tai rất kén nghe, không dễ bị lừa gạt. Nhưng chỉ cần có bản lĩnh thực sự, họ cũng không buồn xỉn keo kiệt, nhất định móc hầu bao ra cho. Hôm nay, chuyện kim đao Lý Tư Hải, Thổ Lao Đạo kể rất có ý tứ. Còn chưa đến khúc chính đã hấp dẫn như vậy, thực sự muốn nghe tiếp, không chừng phía sau còn nhiều náo nhiệt. Bỏ ra mấy đồng cũng đáng. Mọi người lập tức, người hai xu, ta ba xu, sôi nổi góp tiền. Thổ Lao Đạo đi một vòng, thoáng chốc đã được nửa rổ, xem chừng cũng đủ 4-5 đồng bạc, trong lòng mừng rỡ. Đợi lát kể xong chuyện, mua mấy thứ ngon về nhà làm mì vằn thắn. Hôm nay ăn tươi một bữa. Thổ Lao Đạo cất tiền vào túi, một lần nữa hành lễ. Lúc này mới cất giọng kể tiếp. Đoạn trường còn nói, Mạnh Viên Ngoài rời khỏi Bảng Gia, dùng số tiền kích góp được mua một đống thức ăn, nóng lòng mang về nhà. Một đường trở về lại thị trấn Dương Liễu Thành, vừa tới nơi không khỏi chấn động. Chuyện gì đã xảy ra? Ngôi nhà trước đây đã bị thiêu hủy, giờ lại mọc lên. Mặt tiền là cửa hàng, hậu viện là nhà ở, nửa gian cũng không thiếu. Từ viên gạch cột đá đến mái ngói cong cong, trông còn khí phái hơn cả lúc ban đầu. Long thầm nhủ, đây là đâu? Nhà mình tuy đã bị cháy, nhưng đất vẫn là của mình. Sao có người dám tới đây xây nhà? Chẳng lẽ vợ con ở nhà chịu không nổi, đã mang đất đi bán? Kiểu gì cũng phải nói với mình một tiếng Nga. Mạnh Viên Ngoài trong lòng bực bội, càng nghĩ càng giận, đang định xông lên phá cửa. Chợt đại môn hé mở, một vị phu nhân bước ra, trang phục tươm tất gọn gàng, tay cầm chậu nước, xem chừng muốn đổ đi. Mạnh Viên Ngoài tập trung nhìn kỹ, người này chẳng phải ai khác, chính là phu nhân của mình. Chỉ thấy lông mày dựng ngược, lửa giận xông thẳng lên não. Lòng nói, ta mới đi chưa được bao lâu, nhà bị chiếm không nói, sao đến vợ cũng thay lòng đổi dạ. Lập tức xông lên phía trước, nắm lấy cổ tay phu nhân, trợn mắt hỏi, ta mới rời nhà hơn 3 tháng, nàng ngang nhiên không giữ phụ đạo, mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ con ta đang ở đâu? Mạnh phu nhân thấy chồng đã về, vừa mừng vừa sợ, hỏi ngược lại, lão già nói lung tung cái gì thế? Đây chẳng phải là nhà mình sao? Mạnh Viên Ngoài lập tức ngây người. Nhà chúng ta rõ ràng đã bị lửa thiêu rụi, già trẻ lớn bé chui trong túp lều rách nát, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ta vào thành tìm Bảng Tam gia vay tiền, mới đi hơn 3 tháng, chưa từng mang về một đồng. Tiền đâu ra xây lại nhà cửa chứ? Bạn thử đoán xem đã xảy ra chuyện gì? Thì ra Bảng Tam gia sớm nghe nói hoàn cảnh khó khăn nhà Mạnh Viên Ngoại, cậu biết hắn từng đi tìm bằng hữu kết giao hỏi vay tiền, có điều không ai chịu cho mượn. Bạn bè lúc trước giờ coi như ôn thần, người né tránh kẻ đánh đuổi, trong lòng không khỏi cảm thán, đang suy nghĩ làm thế nào giúp hắn một phen. Hôm nay Mạnh Viên Ngoại vừa đến cửa liền biết là tới vay tiền. Bàng Tam gia trong lòng hiểu rõ, nam tử hán đội trời đạp đất, tìm người vay tiền không dễ mở miệng. Anh ta không muốn làm bằng hữu khó xử, suy nghĩ kế sách vẹn toàn, sai thuộc hạ chiêu đãi thật tốt, mỗi ngày còn đưa Mạnh Viên Ngoại một lượng bạc tiền tiêu vặt. Bản thân mình thì dẫn người đến Dương Liễu Thanh, giúp Mạnh Viên Ngoại xây nhà mới. Trước đây trông thế nào, giờ làm giống y hệt, chỉ cho phép tốt hơn chứ không được chấp vá. Tiếp theo lại bỏ tiền khôi phục lại việc kinh doanh của nhà họ Mạnh xưa kia. Đến trưởng quầy tiểu nhị cũng đã tuyển đầy đủ, nói với Mạnh phu nhân: số tiền này lúc trước Mạnh Viên Ngoại đầu tư vào tiệm của anh ta, hiện tại buôn bán có lời, cho nên chia lại một phần tiền lãi. Mạnh đại gia nghe xong không thể cầm được nước mắt, cùng đường bi lối, muốn mượn người ta chút tiền qua ngày. Không ngờ bảng tam gia này lại trượng nghĩa như vậy. Uổng cho ta trước kia vẫn hay khoe khoang kết giao được bạn tốt, hôm nay mới biết cái gì là bằng hữu thực sự. Mạnh Viên Ngoại vốn là người nhanh nhạy, buôn bán càng ngày càng tốt, trở nên giàu có hơn cả trước đây. Hắn sẽ đến bái tạ bảng tam gia thế nào, tạm thời không đề cập tới. Xin được nói về bảng Nguyên Khánh, bảng tam gia. Anh ta kết giao bằng hữu không chỉ có mỗi Mạnh Viên Ngoại, được người dân thành Thiên Tân ví như Tống Giang tái thế. Dù không so được với Tần Quỳnh, Tần Nhị Gia, cũng chẳng thua kém là bao. Có tiếng hết lòng vì bạn bè, trọng nghĩa khinh tài. Nếu nói tới giao tình thâm sâu nhất, phải kể đến Kim Đào Lý Tứ Hải. Bàng Nguyên Khánh và Lý Tứ Hải là huynh đệ kết bái, từng uống máu lập thề, sống chết có nhau. Bạn nói xem bọn họ thân thiết đến mức nào. Nhắc tới giao tình của hai người, có thể nói toàn bộ Thiên Tân Vệ không ai không biết, mọi người đều trầm trồ thán phục. Về phần Lý Tứ Hải, vốn làm chức quan nhỏ trong nha môn, thân mặc quan y, lẽ ra mọi người phải tranh nhau kết giao với hắn. Dù sao có người quen trong nha môn, mọi chuyện cũng dễ làm. Tuy nhiên Lý Tứ Gia là trường hợp ngoại lệ, nghề của hắn chẳng thể kết giao được bằng hữu. Vì sao lại như vậy? Có liên quan gì đến công việc hắn làm đây? Thì ra Lý Tứ Hải là một đao phủ trong nha môn Thiên Tân Vệ, chuyên chấp pháp chém đầu tội phạm. Không phải ai cũng có thể làm đao phủ. Xưa có nói, mệnh người này phạm hoa cái, phải cực kỳ vững vàng mới có thể trấn áp được vong hồn chết dưới lưỡi đao. Ngoài ra cũng không thể làm bạn với đao phủ, bởi thứ người này quan tâm chỉ là đầu của bạn, nếu có cơ hội sẽ đòi xem cổ, cân nhắc nên hạ đao như thế nào. Kẻ làm đao phủ có thói quen mang theo bên mình một con khỉ, đi đâu cũng dắt theo. Lúc rảnh rỗi thường dùng tay sờ sờ cổ con khỉ, tìm đúng khớp xương, để khi giết người dễ bề hạ đao. Lục Trường còn nói, bảng tam gia, bảng Nguyên Khánh kết giao bằng hữu, chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, từ quan to hiền quý cho tới người buôn bán nhỏ, chỉ cần nói chuyện hợp ý, anh ta đều nguyện ý kết giao. Thời điểm còn chưa quen biết Lý Tứ Hải, trong lòng đã bội phục người này, bởi bảng Nguyên Khánh biết trợ nghĩa tổng lai đồ cầu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân. Xưa nay người trọng nghĩa thường có địa vị thấp hèn, còn phụ nghĩa phần lớn chỉ là kẻ có ăn có học. Lý Tứ Hải tuy là đao phủ chém đầu người kiếm miếng cơm ăn, lục sử quyết trông như hung thần ác sát, nhưng một đao chém xuống dứt khoát nhanh gọn, người bị chém còn chưa kịp hoảng hốt, tránh bị nỗi sợ hãi dày vò. Đây chính là điểm nhân nghĩa của Lý Tứ Hải. Đao pháp của Lý Tứ Hải đúng là lợi hại, lúc chém đầu luôn chú ý đứt gân liền ra. Một đao chém xuống gân cốt đứt đoạn, nhưng trước cổ vẫn còn dính một phần da không bị đứt lìa, giữ cho thi thể được nguyên vẹn. Lẽ ra người có đao pháp như vậy sẽ luôn giấu nghề, người nhà tử tù phải mang tiền đến đưa mới mong được toàn thây. Người cũng đã chết trước giờ không cần, người cũng không đành lòng để hắn đầu mình hai nơi. Đủ để thấy người này có lòng nhân từ, bất quá gặp phải kẻ cướp của làm xăng làm bậy hại đời thiếu nữ, hắn đều không đương tay. Đưa bao nhiêu tiền cũng vô dụng, một đao chém xuống đầu người liền văng ra thật xa, chứng tỏ người này thiện ác phân minh. Từ lâu bà Nguyên Khánh đang nghe Lý Tứ Hải là người nhân nghĩa, khâm phục hành động của hắn. Theo quy củ thời xưa, sau khi đao phủ xử quyết trở về, đi ngang qua đầu phố cuối hẻm, các hộ buôn bán sẽ đưa một phần tiền thưởng, lớn cho nhiều, bé cho ít, mượn sát khí trên người đao phủ để xu cát tị hung. Chỉ cần Lý Tư Hải qua tiệm tơ lụa của Bàng gia, bà Nguyên Khánh luôn là người đưa nhiều nhất, lần nào cũng từ 30 tới 50 lượng bạc. Lý Tư Hải đương nhiên vô cùng cảm kích. Đôi bên thường xuyên qua lại, kết giao bằng hữu, cùng nhau uống rượu, trò chuyện liên miên không dứt. Càng nói càng cảm thấy tâm đầu ý hợp. Chỉ hận gặp nhau quá muộn, cuối cùng đôi bên quỳ gối dập đầu, kết bái huynh đệ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba của chương thứ 12. Thời xưa, phía tây thành Thiên Tân có một nơi tên là Tiểu Tây Quan. Pháp trường được xây dựng tại đây, khoảng cách tới Yểm Cốt Tháp cũng gần nhất. Người bị chém đầu không ai thu liệm, đều được đưa vào Yểm Cốt Tháp. Khi ấy, đa phủ trong thành Thiên Tân không dưới 7-8 vị, có phần tôn ti cao thấp. Đứng đầu là một tay đao tên Lý Tư Hải. Vẫn nói nghề này có thầy trò không cha con là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, đa phủ quanh năm giết người kiếm sống, không thể cưới vợ. Nhà ai nguyện ý cả con gái cho người như vậy đây? Vì thế, phần lớn đa phủ không có con nối dõi, tuổi già không ai phụng dưỡng, hiếm khi chết già. Thứ hai, nghề này sát khí quá nặng, cho thấy cũng phải bỏ chạy. Cũng chẳng ai muốn con cháu đời sau làm nghề giết người như thế này. Bởi vậy xưa nay chỉ có sư phụ truyền cho đồ đệ. Thời điểm hạ đao phải gọn gàng sạch sẽ, một nhát đứt đầu. Đây chính là bản lĩnh tay nghề. Bạn nghĩ thử coi, nếu một đao chặt xuống không chém đứt cổ, phạm nhân sẽ thành ra cái dạng gì? Người nhà đứng bên dưới chờ nhặt xác còn không nổi điên sao? Bản thân đao phủ cũng quá mất mặt, bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ. Về sau còn tiếp tục làm nghề này nữa hay không đây? Đao pháp của Lý Tư Hải chính là một tuyệt kỹ. Trước khi chém đầu, đều ngậm một ngụm hoàng tiểu trong mồm, phun lên thân đao. Cái này gọi là rượu vàng phối cương đao, chém đầu như cắt bánh. Phần lớn tử tù trước khi bị hành quyết đều sợ tới mức toàn thân run rẩy, phóng uế bừa bãi, hai mắt nhìn chằm chằm thanh đao. Lý Tư Hải đứng phía sau phạm nhân, vung tay chuyển mình, một nhát chém xuống, nhanh tựa tia chớp. Tử tù còn chưa kịp hiểu ra, đầu đã lìa khỏi cổ. Trên cổ có gân có cốt, không dễ dàng chém đứt. Càng đao phủ khác đều chọn cho mình một thanh đao thật sắc bén, dùng sức ở phần eo và chân, dồn toàn bộ trọng lượng nửa thân trên vào thanh đao. Xương rời gân đứt mới coi như chém rơi đầu. Bản linh đứt gân liền ra của Lý Tư Hải trên đời này phải nói là độc nhất vô nhị. Đây cũng là tuyệt kỹ của hắn. Đối với những kẻ tội ác tày trời, bêu đầu thị chúng, lúc hạ đào hắn tuyệt không khoan dung, khiến bọn chúng đầu mình hai nơi, tuyên dương quốc pháp. Lý Tư già đào pháp màu lẻ, một nhát chém xuống, đầu người lăn lông lốc dưới đất, tín hiệu đưa lên đại não vẫn chưa hết, có khi còn há mồm mấp máy. Nghe nói có một tên giang dương đại đạo, ngang tàng không sợ chết, trước khi bị xử quyết còn bảo Lý Tư Hải cho mình chết được sảng khoái. Lý Tư già mặt lạnh như băng, vùng đào chém xoẹt một cái, đầu rơi xuống đất, còn trợn mắt nhíu mày, miệng hồ hảo đào pháp. Lúc này mới tắt thở. Có thể thấy thanh đao của Lý Tư Hải nhanh đến mức nào, không hổ danh là kim đao ở Thiên Tân vệ. Không phải do đao làm bằng vàng, mà vì đao pháp quý như vàng. Theo quy củ thời xưa, sau khi đao phủ chém đầu phạm nhân sẽ không quay về bằng đường cũ, vì như tới Tiểu Tây Môn hành hình, lúc về thành phải đi từ cổng khác. Dọc đường đi không thể nói chuyện với người ta, ai kêu cũng không quay đầu lại, một đường đi thẳng đến nha môn, quỳ trước công đường. Đám nha dịch vây quanh, cầm gậy tre trong tay, đánh lên người Đao Phủ mấy cái. Cái này kêu là đả sát. Thực ra cũng không phải đánh thật, hai ba cái tượng trưng là được. Chịu đòn xong, ban đêm không thể về nhà ngủ, phải tới miếu Thành Hoàng hoặc miếu Thổ Địa qua đêm, tranh mang sát khí trên người về nhà. Lại nói, Lý Tư Hải theo sư phụ học nghề chém đầu, ban ngày chém bí đao, buổi tối chém đầu que hương. Đào pham luyện đến xuất thần nhập hóa, như thể sinh ra để ăn chén cơm này. Mới hơn 20 tuổi đã có thể đảm đương công việc của mình, phải nói là nhân tài kiệt xuất trong nghề đao phủ, tiếng tăm lừng lẫy Thiên Tân Vệ. 30 tuổi làm bạn với Bàng Tam Gia, kết nghĩa Kim Lan, trở thành huynh đệ sinh tử chi giao. Lúc rảnh rỗi, Bàng Nguyên Khánh vẫn luôn khuyên hắn, nghề này hễ nhắc tới là khiến người kinh sợ. Vương pháp quốc gia có ngàn mục vạn điều, cuối cùng đều dừng trên thanh đao của đệ. Vô cớ giết người, thiên lý khó dùng, chấp pháp giết người, vì nước tận trung, đây là việc thiên kinh địa nghĩa. Có điều nếu đệ muốn cưới vợ sinh con, có người chăm lo hương khói sau này, nhân lúc còn sớm giở tay phong đao, ca ca sẽ giúp đệ mở tiệm làm ăn, đó mới là kế lâu dài. Lý Tư Hải không phải không biết đạo lý này, cũng không muốn cả đời làm đao phủ, có điều hiện tại trên dưới nha môn đều trông cậy vào hắn. Nếu đổi một người tay nghề không vững, thực sự không thể yên tâm rời đi. Vì thế nói với Bàng Tam Gia, lời huynh trưởng nói rất đúng, tuy nhiên dân thân vào cái chốn quan trường có nhiều điều bất do kỳ, trở qua 2-3 năm để nhất định sẽ xin quan trên phong đao, tìm đường sống khác. Bàng Tam Gia muốn khuyên Lý Tư Hải đổi nghề, Lý Tư Hải cũng có tâm tư này, bởi đa phủ giết nhiều người, sát nghiệp quá lớn, không chừng sẽ có ngày bị người ta chém đầu. Bàng Tam Gia là đại tài chủ, có rất nhiều tiền, lại trọng tình trọng nghĩa, bằng hữu kết giao khắp nơi, người Thiên Tân không ai không biết. Đâu ngờ ngồi trong nhà, cô không tránh khỏi tai họa từ trên trời rơi xuống. Một lần vô tình đắc tội hoàng thân quốc thích, mờ mờ hồ hồ bị người ta gán cho một tội danh, ấn định sau thu xử quyết. Thân thích bằng hữu chạy ngược chạy xuôi, lót tiền nhờ vả, đều không ăn thua. Bên trên một hai muốn hắn phải chết. Lý Tư Hải đã thử qua đủ mọi cách, rốt cuộc cũng đành lực bất tòng tâm. Tiếc thay cả đời Bàng Tam Gia hết lòng vì bằng hữu, trọng tình trọng nghĩa, lại vướng phải tay bay và gió, bị đưa ra pháp trường, một đao thành quỷ không đầu. Chẳng mấy trông đã tới ngày hành hình, pháp trường Tiểu Tây Quan nổi âm phong ào ào, sát khí cuồn cuộn. Quan giám trảm giống thập điện Diêm Vương, đao phủ như phi thiên là sát, dân chúng kéo đến đông nghìn nghịt, chen chúc vây quanh pháp trường, đến con kiến cũng không thể lọt qua, sợ bỏ lỡ cơ hội xem chém đầu. Bàng Nguyên Khánh lưng cắm thẻ bài, quay mặt về phía tây, quỳ gối trên mỹ nhân đài. Quan giám trảm thấy thời khắc đã đến, lập tức hô một tiếng, ra lệnh rút thẻ bài. Đao phủ vác quỷ đầu đao tiến lên phía trước. Bàng Nguyên Khánh tập trung nhìn kỹ, vị này chẳng phải ai khác, chỉ là người huynh đệ kết bái với mình, đệ nhất đao thủ Thiên Tân Vệ, Lý Tư Hải. Phải nói là tạo hóa chiêu ngươi, muốn biết Lý Tư già có chém đao này hay không, chúng ta xem hồi sau sẽ rõ. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư của chương thứ 12. Thổ lao đảo kể đến say sưa, nước miếng văng tứ tung, đột nhiên ngừng lại giữa chừng, khiến cả đám người đang vểnh tai nghe không khỏi bức xúc. Ai nấy đều là người quen, ra vào chạm mặt liền tùm lấy thổ lao đảo không cho đi, tranh nhau nói: "Thôi đạo gia, hôm nay nếu ngài bỏ đi thì chính là đại đức tường sửa thành tường ký, thiếu đại đức a. Đêm nay về nhà tôi nhất định không ngủ được, chẳng lẽ ngài tàn nhẫn thế sao? liệu Lý Tư Hải có chém đao này hay không. Chỉ bằng chúng tôi mỗi người góp một ít, ngài kể luôn một lẻo cho xong. Đại đức tường sở thành tường ký, thiếu đại đức. Đây là cách chơi chữ của người Thiên Tân. Thời xưa thành Thiên Tân có cờ hiệu lâu đời tên là Đại Đức Tường, sau này đổi tên thành Tường Ký, thiếu đi hai chữ đại đức. Nói thiếu đại đức chính là muốn châm biếm kẻ đạo đức bại hoại, chuyên làm chuyện xấu. Thôi lao đảo thầm đắc ý, đương nhiên hôm nay không thể kể hết, bằng không mai lấy gì kiếm cơm. Vì thế lại ngâm nga mấy câu của người Sơn Đông. Mặt trời lặn chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Trong đám đông có mấy người hôm qua cùng nghe kể chuyện, sốt ruột nói với Thổ lão đạo: cái này chẳng phải tên Sơn Đông kia nói sao, hôm nay vội vã tới đây, đến cơm trưa cũng không kịp ăn, kết quả chẳng thấy tăm hơi, xem ra chỉ là đồ lừa gạt. Có phải Thổ đạo gia ngài cũng không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì hay không? Thổ lão đạo cười nói: các vị à, lão đạo xem bói kể chuyện tại cổng thành phía nam không phải một hai năm, toàn nhờ các vị chiêu cố, già trẻ trong nhà mới có cơm ăn. Mọi người yên tâm đi, người Sơn Đông kia chỉ là khách qua đường, kiếm đủ tiền liền bỏ đi nơi khác. Nhà lão đạo ở Thiên Tân về, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, ngày mai nhất định sẽ kể tiếp. Nếu ta ngủ quên, ngài có thể đến tận nhà lôi ta dậy. Dứt lời, hướng mọi người hành lễ, dẫn đám đông nghênh ngang rời đi. Mọi người thấy vậy cũng chỉ biết hậm hực dậm chân. Câu chuyện nghe quá hồi hộp gay cấn, có người miệng còn không ngừng thắc mắc: rốt cuộc chém hay không chém? Lý Tư Hải có thể đích tay giết đại ca kết nghĩa của mình sao? Thổ lão đạo này quả thực biết cách thắt nút, bắt người ta phải quay lại một phen. Còn nữa, không phải ông ta là đạo sĩ sao? Thế nào lại thành hòa thượng chạy được miếu đứng yên? Tạm thời không đề cập tới người nghe chuyện, lại nói Thổ lão đạo trước mặt mọi người vẫn tỏ ra khiêm tốn, lãnh đạm cầm cây rổ, lúc này một mình đi trên đường, xoa xoa mấy đồng tiền để trước ngực, vui mừng cười không thành tiếng. Hôm nay quả là không tồi, ra chợ mua thịt cá, vạc thêm túi bột mì cùng một bầu rượu, về làm cá kho thịt với bánh nướng, người trong nhà ăn ngon một bữa, cho đến khi no căng ra bụng, cởi giày không cong eo, nửa đêm không ngủ được, phải đi dạo quanh viện chợ tiêu hóa. Sáng hôm sau, Thổ lão đạo ăn xong điểm tâm, chậm rãi đi tới cổng thành phía nam. Từ xa đã thấy hơn chục vị chờ sẵn ở đó. Không biết đến đây từ khi nào, thật đúng là cứ tưởng bản thân dậy sớm không bằng kẻ thức trắng đêm. Thổ lão đạo mừng thầm trong bụng, giữ tư thế ung dung, bước chân thong thả, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Ông quyền chắp tay hướng mọi người hành lễ: các vị đến sớm quá. Có người sốt ruột hỏi Thổ lão đạo: đương nhiên, hôm qua ngài bỏ dở giữa chừng, dứt khoát vùng phất trần rời đi, làm ta cả đêm không ngủ, cân nhắc mãi, rốt cuộc Lý Tư Hải chém hay không chém? Không chém là không tôn trọng vương pháp, đao phủ cũng sẽ bị rơi đầu. Nếu thật sự chém, bảng tam gia có chết hay không? Chuyện giải quyết thế nào cho phải đây? Thôi lao đảo, thầy khách nghe chuyện càng lúc càng đông, không cần ông ta phải ca sướng thu hút sự chú ý, liền chấp tay hành lễ, nói với người xung quanh: vị này hỏi rất hay, nếu Lý Tư Hải không chém đao này, không chỉ vi phạm vương pháp, tính mạng bản thân cũng khó bảo toàn. Quan trên sẽ phái đao phủ khác tới chém, kiểu gì cái đầu trên cổ bảng tam gia cũng không giữ nổi. Nhưng nếu chém, thực quá có lỗi với huynh đệ, bảng tam gia đối xử với hắn tốt như vậy, về sau gặp lại nơi âm tào địa phủ, giao tình này còn có thể tiếp tục. Chuyện diễn ra như thế nào, xin các vị bình tĩnh nghe lão đạo kể tiếp. Lần trước kể đến đoạn bảng Nguyên Khánh, bảng tam gia bị người hãm hại, định tội tuyên án sau thu hành quyết. Cái này kêu giam chờ trảm, Nói trắng ra chính là gom lại một đám người, qua thu chém đầu một thể. Thời xưa giết người cũng phải chọn thời điểm, chờ đến khi gió thu thổi rụng hết lá vàng, trời đất u ám, chính là lúc thích hợp xử quyết tử tù. Cùng có trường hợp chém ngay lập tức, kêu là trảm lập quyết. Vì như hành hình tội phạm phản quốc, trước giờ không câu nệ thời gian. Ngoài ra còn một loại giam chờ trảm, cũng bị phán tội rơi đầu, chẳng qua không định ngày xử quyết, trước tiên nhốt lại để người nhà tử tù có cơ hội thu xếp. Nếu đưa đủ tiền có lẽ sẽ không bị mất đầu. Tuy bảng tam gia không làm quan, nhưng lại có gia tài bạc triệu, có danh có tiếng ở thành Thiên Tân, không ít bằng hữu làm trong nha môn, có tiền sai được quỷ sai cối, chỉ cần chịu chi tiền mua một mạng người có gì khó khăn. Bất quá người mà hắn chọc phải địa vị quá lớn, chính là tông thân hoàng thất. Vương gia đại thành quốc muốn hắn chết, còn ai dám ngăn cản đây? Thời xưa tước vị trong hoàng thất đại thanh tổng cộng có 12 cấp bậc. Vương gia xếp hàng nhất đẳng, sau nhất đẳng chính là quận vương. Theo quy chế, tổ tông được cha truyền con nối, phân chia như sau. Ví như thân vương qua đời, chỉ có một người con trai có thể thừa kế tước vị thân vương, còn lại chính là quận vương. Quận vương chết, con trai làm bối lạc, bối lạc chết, con trai làm bối tử, bối tử chết, kế tiếp là nhục tử, sau nhục tử là tịch tử, sau tịch tử là sang bản tử. Cho nên mới nói tước vị thân vương là cao nhất. Không những vậy, vị vương gia này còn là thiết mạo vương. Vậy cái gì là thiết mạo vương? Tôi nói đơn giản các vị nghe. Tước phong thiết mạo vương truyền từ đời này qua đời khác, chẳng cần biết là triều đại nào, vẫn luôn làm thân vương, không thể bị giáng cấp. Năm đó Khang Hy gia bình loạn tam phiên, định ra quy củ khác họ không phong vương. Trong 260 năm Giang Sơn Đại Thành Quốc, tổng cộng chỉ có 12 vị thiết mạo vương. Tổ tiên vị thân vương này chính là một trong số đó. Ba quan văn võ trong triều chẳng ai dám nói không với ông ta. Bạn nói xem quyền thế lớn bao nhiêu. Bàng tam gia là thương nhân buôn tơ lụa, trung hậu sáng suốt, ngày thường kết giao không ít hảo bằng hữu, trọng nghĩa trọng tình, phải nói là một người cực cực tốt. Người như vậy sao lại chọc phải thiết mạo vương? Cái này phải kể lại một chút. Như đã biết, Bàng tam gia kết giao bằng hữu khắp nơi, ngành nghề gì cũng có, tuy bất kể sang hèn quý tiện, nhưng phần lớn đều từ quan hệ làm ăn. Đây gọi là cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa tìm vương bát. Trong số bằng hữu này có một vị tên là Cổ Liên Thành, mới đời mở tiệm châu báu ở cổng thành phía Bắc, cha truyền con nối, có tiếng là một đại tài chủ, gia sản có thể nói đếm trên đầu ngón tay ở thành Thiên Tân. Một lần thiết mạo tử vương gia ghé qua Thiên Tân về, chắc bạn sẽ thắc mắc ông ta tới đây làm gì. Thực sự chẳng phải vì công việc, nói trắng ra là rảnh rồi không có việc gì làm, tới đây thăm thú. Vị vương gia này là người thích vui vẻ, đôi khi chán xem tuồng hát trong phủ, thay thường phục đi dạo bên ngoài, xem những thứ mới mẻ như đàn hát dân gian, biểu diễn ảo thuật. Nghe người ta nói thành Thiên Tân ngư long hỗn tạp, là một nơi náo nhiệt phồn hoa, liền dẫn theo mấy tùy tùng cười khoái má một đường tới Thiên Tân. Tin tức truyền ra lập tức kinh động toàn bộ quan lại trong địa phương, cả đám khua chiêng gót trống nghênh đón từ xa, cùng cùng kính kính hết lòng hầu hạ. Không chỉ vậy, từ xưa đến nay kẻ muốn kết thân quyền quý quả thực không ít. Nghe nói vương gia tới Thiên Tân về, phú thương cự giả trong thành tranh nhau làm chủ, chỉ muốn làm vương gia vui lòng, sau này có chỗ dựa dẫm. Tục ngữ nói gần vua như gần hổ. Tuy vương gia không phải hoàng thượng, nhưng lại lớn nhất thành Thiên Tân, ai có thể đoán được tâm tư vương gia? Nếu lỡ lời nói sai một câu, không chỉ sôi hỏng bỏng không, mà còn chọc phải họa sát thân. Hôm nay đến phiền Cổ Liên Thành làm chủ, bao hết tiểu lầu bậc nhất thành Thiên Tân, từ quan lại địa phương đến vương gia đều được mời dự tiệc. Hôm đó vương gia tâm trạng không tồi, nhớ tới ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người trong tiệc rượu lần trước, trong lòng thầm nghĩ: Cổ Liên Thành, người chỉ là một tên mở tiệm châu báu địa phương, mấy thứ trong tay cùng lắm chỉ là vật thường dân sử dụng, sao có thể so với vương phủ? Kỳ chân dị bảo trong tay ta, tùy tiện nhặt một cái cũng đủ khiến người tâm phục khẩu phục. Qua 3 tuần rượu, vương gia cũng đã ngà ngà say, tựa người vào lưng ghế, tùy ý nói: Nghe nói nhà Cổ Liên Thành ngươi mở tiệm châu báu, chắc từng thấy qua không ít thứ tốt. Trên người ta có một vật, cũng chẳng phải thứ gì to tát, ngươi thử định giá xem sao. Vương gia đã mở miệng, còn có thể từ chối sao? Không đợi Cổ Liên Thành phản ứng, tên quan bên cạnh liền cất giọng định nọt: Vương gia, ngài muốn hù chết hắn sao? Đồ của vương phủ thứ nào chẳng lợi hại, đến ống nhổ cũng làm bằng mã não, hạng dân đen phàm tục như hắn nào xứng định giá đồ vật của ngài. Nếu ngài ân điển, xin lấy ra để chúng thuộc hạ mở rộng tầm mắt, coi như phúc đức tổ tiên 3 đời để lại rồi ạ. Quản lao già đã nói vậy, Cổ Liên Thành cũng không dám chậm trễ, nói vài câu vô cùng khách khí: Cung thỉnh vương gia cho xem bảo vật. Vương gia ra hiểu, trước tiên bảo thủ hạ tắt hết đèn trong tiểu lâu, chợp mặt bốn phía tô đèn điểm mực, lúc đó mới ung dung lấy từ trong người ra một viên dạ minh châu to gần bằng quả trứng vịt, toàn thân trắng bóng, tỏa ánh sáng lung linh khiến toàn bộ căn phòng sáng bừng lên. Ai nấy đều ngây ngẩn ngắm nghía, quả nhiên đúng là bảo bối. Trần có một kẻ hô một chữ tuyệt, sau đó cả đám người tranh nhau khen bảo châu của vương gia lên tận mây xanh. Viên ngọc trên mũ ngọc hoàng đại đế cũng không sánh bằng, thực sự là kỳ chân dị bảo, độc nhất vô nhị, thế gian hiếm có khó tìm. Cổ Liên Thành không quen để đám quan lại bợ đỡ lịnh hót, nhất thời hành động theo cảm tính, mở miệng nói: Vương gia, tục ngữ có câu, cơm nhà vừa miệng, áo thô vừa người, tiểu dân cả gan, ngày mai mở 2 bàn tiệc tại nhà, xin mời vương gia cùng các vị đại nhân nếm thử cơm canh đạm bạc của thường dân chúng tôi, không biết vương gia nghĩ thế nào? Vương gia nghe xong thấy cũng không thành vấn đề, ngày thường ăn quá nhiều sơn chân hải vị, không chừng đồ ăn nhà dân thường lại đặc sắc, vừa rồi được người trầm trồ tán thưởng, trong lòng vẫn chưa hết sung sướng, lập tức đồng ý. Ai ngờ bề ngoài Cổ Liên Thành mời vương gia tới nhà ăn cơm, bên trong lại dụng tâm kín đáo. Hắn ăn gan hùm mật gấu, ngang nhiên muốn đấu bảo cùng vương gia. Hồi thứ 4, chương thứ 12 xin được khép lại tại đây. Phần thứ 15 xin được kết thúc. Cổ Liên Thành ngang nhiên dám đấu bảo cùng vương gia. Chuyện đấu bảo diễn ra như thế nào mà có ảnh hưởng đến cả bảng Nguyên Khánh, bảng Tam Gia, một người đại ân đại đức như thế này? Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Mặt trời lặn, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên ghé qua blogspot của Jessica để đọc truyện chữ. Đường link mình có để ở dưới phần miêu tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.